Kình Thiên Kiếm Đế, chương 650, vô cùng cường đại Lâm Tử Nhi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trên đỉnh núi, Lâm Tử Nhi mang trên mặt một tia giải thoát thần sắc. Chân thành nói rằng, ta lo lắng ngươi không đến, lo lắng ngươi sợ, cho nên bắt lại ngươi Linh Kiếm Tông đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Tử Nhi nhìn một chút dưới chân đã bị hành hạ đến không thành hình người Đoạn Thanh Hồng. Lâm Bạch sư đệ, Đoạn Thanh Hồng hữu khí vô lực, suy yếu đối Lâm Bạch hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ Đoạn Thanh Hồng trong ánh mắt, Lâm Bạch nhìn thấy một tia khẩn cầu. Đoạn Thanh Hồng hy vọng Lâm Bạch có thể cứu hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng, Lâm Tử Nhi, tất nhiên ta đã đến. Vậy ngươi liền phóng Đoạn Thanh Hồng sư huynh a, nói cho cùng, cái này dù sao chỉ là ngươi ta ân oán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi ta ở giữa ân oán, đã liên lụy vào quá nhiều người. Ngươi thả Đoạn Thanh Hồng sư huynh, ta thả ngươi tông môn Đoạn Thương Hải. Dùng cái này trao đổi như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từ tốn nói. Bình tĩnh trên mặt không có bất kỳ sóng lớn. Đôi mắt chỗ sâu nhưng là cất giấu vẻ ngưng trọng. Đoạn Thương Hải cấp thiết đối Lâm Tử Nhi hô. Chủ nhân cứu ta a, ta bị Lâm Bạch phế. Ta đã là một tên phế nhân. Thật là ta không muốn chết a, chủ nhân mau cứu ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói rằng, nếu như Đoạn Thanh Hồng sư huynh chết, Đoạn Thương Hải cũng sống không? Ha ha. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ quan tâm một cái Đoạn Thương Hải tính mệnh? Đừng nói hắn bây giờ bị phế, coi như không có bị phế, ta cũng như trước không quan tâm. Lâm Tử Nhi hơi hơi cười lạnh một tiếng, dưới chân vừa dùng lực, mãnh kích mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ nghe thấy soạt soạt một tiếng, Đoạn Thanh Hồng kêu thảm một tiếng. Nhất thời trong cổ họng tiên huyết tuôn trào ra, đầu lâu lệch một cái, tại chỗ mất đi sinh mệnh khí tức. Không, Đoạn Thanh Hồng, Tô Kiếm Nam nhìn thấy một màn này, đều là khí hai mắt huyết hồng, toàn thân phát run, gắt gao siết quả đấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch con ngươi phóng đại, nhìn lấy một bộ chết không nhắm mắt Đoạn Thanh Hồng, trong lòng cuồng nộ. Một cổ phần thiên lửa giận từ Lâm Bạch trong cơ thể bốc lên mà đi. Lâm Tử Nhi, ngươi thực sự là một chút cũng không có thay đổi. Vẫn là như là một năm trước ngươi một dạng. Như vậy vô tình vô nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi thậm chí ngay cả ngươi tông môn bản thân tính mệnh đều hoàn toàn không để ý. Ngươi còn là người sao? Lâm Bạch tất cả bi phẫn nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoạn Thương Hải nhìn thấy Đoạn Thanh Hồng bị Lâm Tử Nhi giết, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng nhợt, mặt xám như cho tàn. Đoạn Thanh Hồng chết, cái kia Lâm Bạch giữ lại chính mình liền không có bất kỳ tác dụng. Đoạn Thương Hải hầu như đã có thể nghĩ đến chính mình tiếp tục như vậy vận mệnh, nhất định là bị Lâm Bạch giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, ta dĩ nhiên không phải người. Lâm Bạch, ta cho ngươi biết, ta là thần. Lâm Tử Nhi cuồng tiếu một tiếng, điên cuồng nói rằng, ngươi một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật võ hồn, há có thể biết rõ ta võ hồn cường đại. Ta cho ngươi biết Lâm Bạch, có ở đây không lâu tương lai, ta đem mang theo thiên hạ phong vân tư thế, trở thành thế giới này thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở hữu võ giả, mặc kệ là đế cấp võ hồn cũng tốt, vẫn là thần cấp võ hồn cũng tốt, cũng phải quỳ gối ta dưới chân run rẩy, bởi vì ta là thế giới này thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn cũng sẽ ở ta vô cùng cường đại lực lượng phía dưới. Lạnh run, chấm, ha ha, người một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật võ hồn. Căn bản không biết ta võ hồn cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Tử Nhi mang trên mặt một tia chế nhạo cùng châm chọc nói rằng. Nói lên nàng võ hồn là lúc, Lâm Tử Nhi trên mặt có cái này một cổ khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng cùng đắc ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy Lâm Tử Nhi. Sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lâm Tử Nhi đột nhiên biến sắc. Hai mắt hung quang bùng lên. Lâm Bạch, ta hôm nay yêu cầu trưởng giáo đem so với võ địa điểm định tại đây một tòa Kình Thiên Sơn phía trên. Chính là muốn nói cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một năm trước, Linh Tê Thành Thanh U Sơn cái nào đánh một trận. Ngươi cho ta sỉ nhục. Ta tại hôm nay hội gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Hôm nay, ta để ngươi như là một năm trước như vậy. Từ chân núi một đường sát phạt lên đây. Để ngươi lấy một cái vô địch tư thế xuất hiện ở trước mặt ta. Chính là muốn trở lại một năm trước một khắc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ bất quá hôm nay. Người ta kết cục, đúng là ngươi chết mà chết. Lâm Bạch, chịu chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết ngươi. Ta võ đạo ma chướng là có thể bài trừ. Ùng ùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Tử Nhi tiếng nói vừa mới nói xong. Trong cơ thể một cổ vô cùng mênh mông. Tựa như tinh không đại hải đồng dạng khí thế cuộn sạch mà ra. Một cái tam giai đại viên mãn võ ý, không chút nào thu liễm bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên địa bên trong thiên địa chi lực nhất thời cuốn một cái. Đồi núi lay động, cây rừng hiu quạnh, cuồng phong nổi lên. Một cổ thần quang từ trên trời giáng xuống, tựa như có tiên giới tiên thần hạ phàm. Một cổ khủng bố tuyệt luân, tựa như đế vương quân lâm thiên hạ lực lượng ầm ầm chấn áp mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thình thịch, đơn thuần là ở cái này một cổ lực lượng phía dưới. Lâm Bạch liền cảm giác được một cổ khủng hoảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá mạnh mẽ, Lâm Bạch cũng không nhịn được kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ tại Lâm Bạch trước mặt hiện ra lực lượng đi ra Lâm Tử Nhi. Tựa như là một cái như thần, không thể khiêu chiến. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Lâm Tử Nhi cái này một cổ cường đại phi phàm dưới khí thế. Lâm Bạch trực tiếp bị chấn đắc miệng nôn tiên huyết. Thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Rơi vào trăm mét ở ngoài. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ bằng vào khí thế chi lực liền đem Lâm Bạch chấn đắc miệng nôn tiên huyết. Vậy liền coi là nhân đan cảnh cũng không khả năng làm được a. Lâm Tử Nhi dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này luận võ trên quảng trường võ giả nhất tề sợ đến từ trên cái băng cũng đứng lên. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Kình Thiên Sơn phía trên. Tựa như dưới thần nữ phàm. Không thể ngăn cản Lâm Tử Nhi. Lúc này, tại danh kiếm Sơn Trang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm Thiên Thu cùng kiếm Nhược Hàn đứng sóng vai. Nhìn lấy hình chiếu trên thạch bích Lâm Tử Nhi, kiếm Thiên Thu cảm thấy kiêng kỵ sâu đậm. Lâm Tử Nhi lực lượng, cư nhiên như thế mạnh. Thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, quả nhiên có được một bước lên trời tiềm lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy. Phỏng chừng Lâm Tử Nhi lực lượng so với Diệp Kiếm Thu mạnh hơn 3 đẳng cấp. cơ hồ là có thể đơn giản đánh chết nhân đan cảnh nhất trọng võ giả. Không biết Lâm Bạch có thể hay không đưa nàng đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Nhược Hàn lúc này cũng cảm giác được Lâm Tử Nhi cường đại. Lĩnh Đông đệ nhất thiên tài tên. Danh bất hư truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Luận Võ trong quảng trường. Trưởng công chúa kinh hãi há hốc miệng mong. Tròng mắt đều nhanh từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng công chúa biết rõ Lâm Tử Nhi rất mạnh. Thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Lâm Tử Nhi cư nhiên chỉ bằng vào khí thế chi lực liền đem Lâm Bạch chấn đắc miệng nôn tiên huyết. Chật vật không chịu nổi. Bực này lực lượng, đã coi như là siêu việt Lĩnh Đông 700 quốc cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Kiếm Nam. Lý Kiếm Tinh, Vương Hảo, Tôn Càn bọn người là mặt lộ vẻ lo âu và sốt ruột. Triệu Long Đồ cười ha ha một tiếng nói đến. Nực cười a, rất là buồn cười. Chính là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Cư nhiên như thế không biết sống chết đi khiêu chiến ta bảo bối nghĩa nữ. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực sự là nực cười. Lão phu sống hơn 100 năm, chưa từng thấy qua như vậy ngu xuẩn. Ngu xuẩn không thể thành chi nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, Triệu Long Đồ ngồi ở địa vị cao bên trên. Cười như điên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm hắn không chút nào thu liễm. Bị toàn trường võ giả đều nghe vào trong tai. Một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Đi khiêu chiến một cái thiên cấp ngũ phẩm võ hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái võ giả bên trong con kiến hôi. Đi khiêu chiến một cái võ giả bên trong vương giả. Cái này nhìn chính là tại tìm chết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.